Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Hỗn Độn Ma Trang. Màu đen hình cầu tại Ngưu Khôi lòng bàn tay lơ lửng. Đây là hỗn độn ma khí ngưng tụ thể. Bất quá lúc này hỗn độn ma khí đối với trước kia lại là lộ ra càng thêm ngưng thật. Loại này gần như thể rắn năng lượng tính chất, lại xưng là ma khí, cảm giác có chút không quá phối hợp. Cho nên, Ngưu Khôi liền đem loại này mới năng lượng tính chất mệnh danh là hỗn độn ma năng. Hỗn độn ma năng cùng hỗn độn ma khí ở giữa là có thể tiến hành chuyển đổi. Cả hai tại chỉnh thể bên trên không phân cao thấp, chỉ là thiên về điểm khác biệt. Hỗn độn ma năng thiên về tại không thuộc tính năng lượng cường hóa, mà hỗn độn ma khí thì so ra mà nói thiên về tại thuộc tính bên trên cường hóa. Màu đen ma năng hình cầu tại Ngưu Khôi ý niệm điều khiển hạ trong nháy mắt biến đổi hình dạng, biến thành một thanh cán dài song nhận chiến phủ, sau đó tiếp tục biến hóa trường thương, phương thiên họa kích, đao, kiếm, xiềng xích. Mỗi một lần biến hóa vẻn vẹn chỉ cần nửa giây không đến thời gian. Vụt, trường kiếm trong tay chém vào trước mặt hắc diệu thạch bên trên. Trong nháy mắt, một mét lớn nhỏ hắc diệu thạch bị một phân thành hai. Dạng này sắc bén độ cùng kiên cố độ, Ngưu Khôi vuốt ve trong tay trường kiếm màu đen, ánh mắt lấp lóe. 480 trong cơ thể ma lực vận chuyển, ma pháp phù văn tại Ngưu Khôi trong tay hình thành, sau đó từng cái lạc ấn đến cái kia ma năng trường kiếm bên trong. Màu đen ma năng trường kiếm nhan sắc bắt đầu cải biến. Thân kiếm nửa trước đoạn bắt đầu biến đỏ, mũi kiếm thì là biến vàng tươi, cuồn cuộn sóng nhiệt từ trên thân kiếm hướng bốn phía khuếch tán. Hỏa hệ phụ ma. Phụ ma thành công, phụ ma cũng không có vấn đề, không chỉ có không có vấn đề, còn càng thêm thuận lợi. Ngưu Khôi mặt lộ vẻ hưng phấn, dạng này vũ khí thuộc tính không sai biệt lắm đã tương đương với 60 cấp tử trang đi. Với lại, còn không chỉ có như thế, Ngưu Khôi nói xong vung tay đem trường kiếm ném ra ngoài. Tê, một tiếng. Trường kiếm vạch phá không khí lướt đi một đạo màu đỏ vàng quang ảnh. Dây bên trong liền bắn đi ra hơn 100 mét. Sau đó, đã thấy trường kiếm kia vậy mà tốc độ không giảm trên không trung một cái chuyển biến. Lần nữa bay trở về Ngưu Khôi bên người. Sau đó vòng quanh Ngưu Khôi xoay tròn. Ngự kiếm thuật, không sai biệt lắm cũng chính là tương tự Đông Tỉnh A. Hỗn độn ma năng tại tính dẻo về sau vẫn như cũ bảo lưu lại nó bản thân có thể năng lực phi hành. Cái này liền khiến cho nó giống như tự mang ngự kiếm thuật. Hoàn toàn có thể không cần người sử dụng dùng hai tay đi điều khiển. Liền có thể tiến hành các loại công kích. Thậm chí còn có thể chở người sử dụng tiến hành không trung phi hành. Để lúc đầu không rảnh bên trong năng lực chiến đấu người có được trên không trung năng lực chiến đấu. Nếu như nói dẫm lên gặp không dễ dàng mà nói, cái kia giày thế nào? Ngưu Khôi dưới chân ngưng tụ ra một đôi giày chiến. Sau đó hắn dùng đúng ma năng giày chiến điều khiển năng lực để nó chở mình phi hành. Mà chính hắn không sử dụng cái khác bất kỳ lực lượng nào. Siêu, một tiếng. Ngưu Khôi từ tại chỗ trong nháy mắt vọt lên trời. Hắn kích phát giày chiến lực lượng lớn nhất, mà cái này lực lượng lớn nhất để hắn hiện tại giống như vọt trời khỉ. Bìu một cái liền lên trời. Dây nhanh 100 mét, xem ra là hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Ngưu Khôi bay trên trời một hồi, lại đo thử một chút giày chiến phụ trọng. 1 tấn, 10 tấn, 100 tấn đi lên thêm. Cuối cùng thêm đến 1000 tấn mới hơi có chút cố hết sức. Mà loại này cố hết sức tại Ngưu Khôi đem càng nhiều hỗn độn ma năng rót vào giày chiến bên trong về. Sao, lại cũng đã biến mất. Như thế, liền cũng không cần đang tiến hành khảo nghiệm. Bởi vì cái này cơ bản mang ý nghĩa chỉ cần hỗn độn ma năng đầy đủ. Nặng hơn nữa đồ vật cũng có thể dơ lên. khi Ngưu Khôi từ trên trời rơi xuống thời điểm biểu lộ vừa lòng phi thường, thậm chí còn rất hưng phấn. Năng lực này đối với hắn mà nói vô cùng hữu dụng. Về sau hắn đều không cần lại chuyên môn chế tạo trang bị. Trên cơ bản phổ thông ngang cấp tử trang cũng chính là cùng hắn hiện tại dùng hỗn độn ma năng chỗ tạo nên không sai biệt lắm. Thậm chí hắn hỗn độn ma trang còn phải mạnh hơn một chút. Mà thần khí, sử thi, truyền thuyết loại hình trang bị nhưng cũng không phải tình huống bình thường có thể lấy được. Cho nên về sau hắn liền dùng những này hỗn độn ma trang liền tốt. Với lại, Ngưu Khôi còn phát hiện, những trang bị này không chỉ có thể cho mình dùng. Bởi vì hỗn độn ma khí bản thân liền có được phi thường ổn định đặc tính. Mà hỗn độn ma năng tại cái này một đặc tính bên trên tiến một bước cường hóa. Mà bởi vậy, chỉ cần Ngưu Khôi không thu hồi những này hỗn độn ma năng, như vậy những này hỗn độn ma trang liền là có thể một mực tồn tại đi xuống. Không cần lo lắng gì xét, không cần lo lắng bị ăn mòn, không cần lo lắng mất đi. Trang bị như vậy cũng không phải phổ thông trang bị nhưng có thể sánh được. Thậm chí xưng là thần khí cũng không đủ. Bất quá, càng quan trọng hơn là bởi vì có thể một mực tồn tại đi xuống đặc tính. Cho nên Ngưu Khôi hoàn toàn có thể sáng tạo ra một chút hỗn độn ma trang đến cho bộ hạ của mình sử dụng. Với lại hắn còn không cần lo lắng chế tạo hỗn độn ma trang sẽ để cho thực lực của hắn hạ xuống. Bởi vì hắn tại thời điểm cần thiết, có thể trực tiếp đem ma năng một lần nữa thu hồi lại. Bởi vì hắn có thời không tinh phách, cho nên coi như hỗn độn ma trang tại vũ trụ một chỗ khác, hắn cũng có thể trong chớp mắt đem thu hồi đến trong cơ thể của mình. Như thế, hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Bất quá, ngược lại là muốn cân nhắc đến hoạt tính ma hóa đối tự thân tu luyện hỗn độn ma khí có tăng cường. Hiệu quả điểm này, hỗn độn ma năng không cách nào tiến hành hoạt tính hóa. Tạm thời Ngưu Khôi cũng vô pháp đem tự nhiên chakra cùng hỗn độn ma khí trăm hoa thế giới linh khí ba cái hoàn mỹ dung hợp. Cho nên nếu như muốn tạo ra hỗn độn ma trang, vậy sẽ phải cân nhắc đến họp để cho mình tu luyện hỗn độn ma khí hiệu suất giảm xuống điểm này. Biện pháp tốt nhất là để bộ hạ có được triệu hoán loại hình năng lực. Bình thường mình vẫn là để nó bảo trì tại hỗn độn ma khí năng lượng tính chất bên trên. Thông qua hoạt tính hóa phương thức đến hấp thu nó năng lượng của hắn tăng cường hỗn độn ma khí. Mà tới được lúc cần thiết, lại từ bộ hạ lấy hỗn độn ma năng hình thức triệu hồi ra đi. Ngưu Khôi trong lòng tự hỏi, rất tốt, kế tiếp nghiên cứu phương hướng xác định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.